Ngạo Thế Đan Thần, chương 578, trong động tiêu hồn, góc truyện audio.com, bị phát quang tảng đá rọi sáng trong sơn động, Trầm Tường nằm ở bầy ra đệm chăn mặt đất, cơ thể hơi co quắp theo lôi hồn từng chút tránh thoát hàn áp chế, nỗi thống khổ của hắn cũng chậm chậm tăng lên. Thấy Trầm Tường chịu đựng loại này đau đớn, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan tâm cũng hơi đánh đau lên, mà các nàng hiện tại rồi lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn Trầm Tường chịu đựng đau đớn. Trầm Tường đã từng có hai lần dung hợp hỏa hồn kinh nghiệm, lúc này tuy rằng cảm thấy đau nhức cực kỳ, nhưng vẫn là có thể ứng phó chiếm được hiểu được như thế nào đi dung hợp này lôi hồn. Này lôi hồn rất mạnh, nhưng không có trước hắn dung hợp thiên dương hỏa hồn cùng âm hỏa hồn lợi hại, theo hắn bắt đầu vận chuyển. Huyền Vũ Cường thân thuật tu luyện thân thể, đau đớn giảm bớt rất nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ để hắn cảm thấy rất đau. Tu luyện thân thể đồng thời, hắn cũng tu luyện cửu truyền long thần quyết tăng lên chính mình thần hồn, hắn muốn cho nhục thể của mình cùng thần hồn bảo trì đồng dạng tốc độ tăng lên. Ca ta muốn làm sao giúp ngươi? Lãnh U Lan quỳ gối Trầm Tường bên cạnh ôm thật chặt trên mặt đất dãy dụa Trầm Tường, trên mặt nàng tràn đầy lo lắng, gấp đến độ nàng viên mắt tràn đầy nước mắt, nàng vốn là một cái phi thường kiên cường nữ nhân, nhưng hiện tại nhưng bởi vì thấy Trầm Tường thống khổ như vậy, đau lòng đến khóc lên. Lãnh U Lan cũng không biết Trầm Tường là dung hợp lôi hồn, cũng không biết dung hợp lôi hồn lúc muốn chịu đựng thống khổ, nhưng Tiết Tiên Tiên lại biết, nàng cắn chặt môi, đối. Với Lãnh U Lan nói rằng, U Lan, hắn tại dung hợp lôi hồn, quá trình phi thường thống khổ, một khi dung hợp thành công, hắn sẽ trở nên càng mạnh hơn. Tiên Tiên tỷ, ngươi so với ta thông minh, ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp nha, ca hắn bây giờ đều sắp đau chết rồi. Lãnh U Lan đứng dậy đến, lôi kéo Tiết Tiên Tiên tay, giọt nước mắt hoạt rơi xuống. Thấy này tóc bạc mỹ nhân gào khóc Trầm Tường cắn răng nói rằng, U Lan, không cần lo lắng cho ta không sao, nhịn một chút đã trôi qua rồi. Trầm Tường nói chính là lời nói thật, hiện tại hắn cảm thấy cái kia lôi hồn so với hắn trước đó dung hợp cái kia hai đạo hỏa hồn dễ dàng đối phó được nhiều. Thế nhưng ta nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy ta. Trong lòng ta cũng rất đau, Lãnh U Lan lau nước mắt nói rằng, Tiết Tiên Tiên thở dài, lau chùi Lãnh U Lan nước mắt trên mặt nhẹ. Giọng nói, U Lan, ngươi đi cửa động nơi nào bảo vệ ta có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Lãnh U Lan nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hỏi. Ta có biện pháp là được rồi, ngươi nhanh đi cửa động bảo vệ. Tiết Tiên Tiên mặt đột nhiên đỏ lên, có vẻ mười phần thẹn thùng, Lãnh U Lan đương nhiên có thể nhìn ra nàng lúc này cái loại này e thẹn tư thái. Lãnh U Lan mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng biết Tiết Tiên Tiên là không muốn làm cho nàng thấy những thứ gì, nhưng vì không cho Trầm Tường thống khổ như vậy, nàng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi đến cửa động, ngược lại nơi này khoảng cách cửa động cũng chỉ là chừng 10 bộ đường. Tiên Tiên, ngươi muốn làm gì? Trầm Tường thấy Tiết Tiên Tiên cái kia e thẹn mị thái, trong lòng không khỏi rung động, không khỏi nghĩ tới điều gì, điều này làm cho hắn đột nhiên quên mất. Đau đớn, Tiết Tiên Tiên mặt càng thêm đỏ, nàng chậm rãi cởi trên người cái này trắng như tuyết quần áo, đau nhức xót ruột Trầm Tường lúc này đột nhiên giống như quên mất đau đớn, nhìn không chớp mắt nàng loại yêu mỹ kia cởi quần áo tư thái. Thấy Tiết Tiên Tiên cái đôi này trong suốt như ngọc tuyết thỏ bỗng nhảy ra ngoài, Trầm Tường mãnh ít ngụm nước, tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng này tại loại này mông lung hào quang hạ cùng Tiết Tiên Tiên chậm rãi bóc ra quần trắng hạ có vẻ càng thêm mê hoặc mỹ lệ. Rất nhanh Tiết Tiên Tiên trắng như tuyết quần dài toàn bộ cởi bỏ, cái kia diễm lệ ngọc thể rực rỡ bức người, phảng phất thả ra trắng noãn quang hà. Thon dài chân ngọc tinh tế mềm mại eo thon, to thẳng êm dịu bộ ngực, cái kia xinh đẹp thân thể như linh phong tú loan giống như vậy, tại mông lung hào quang. Chiếu xuống, thánh khiết mà duy mỹ. Tiết Tiên Tiên quay về cái kia nhìn ra si ngốc Trầm Tường khẽ mỉm cười, cái kia khuynh thành nở nụ cười, dường như trăm hoa đua nở bình thường. Vậy sẽ là của ta tiên nữ thê tử mà. Trầm Tường biết Tiết Tiên Tiên hiện tại muốn làm gì, trong lòng hắn chờ mong cực kỳ, nhưng lại có chút không đành lòng khinh nhờn này tiên nữ bình thường thê tử. Thấy Trầm Tường cặp kia hừng hực ánh mắt, nghĩ đến chờ một chút chuyện sẽ xảy ra, Tiết Tiên Tiên trên mặt hiện ra một trận tu thái, ngọc thể hiện lên một trận ửng đỏ chọc người mê say, cái kia mông lung phủ mị để rung động tâm hồn. Lãnh U Lan ở nơi không xa nhìn, nàng nhưng cảm thấy nghi hoặc không ngớt, nàng không nghĩ tới Tiết Tiên Tiên chỉ là cởi y phục xuống, Trầm Tường liền không đau, không tiếp tục phát sinh thống khổ âm thanh, này bởi vì nàng không phải nam nhân, tự nhiên không biết nguyên nhân trong đó. Tiên Tiên, ngươi, Trầm Tường tuy rằng rất muốn đem này thiếu mỹ cảm động tiên nữ thê tử ôm Trầm cố gắng chịu mến một phen, nhưng hắn biết hắn tình huống bây giờ thật không tốt, làm như vậy, nói không chắc sẽ xúc phạm tới Tiết Tiên Tiên. Chớ nói ta là vợ của ngươi, ta sớm sẽ là của ngươi người. Tiết Tiên Tiên ôn nhu nói, như thu thủy bình thường trong con ngươi tràn đầy làm tình ý, nàng cúi xuống thân đến, chậm rãi mở ra trầm tường quần áo, nhìn cái đôi này thỏ ngọc liền thùy treo ở trước mắt, trầm tường hận không thể cắn tới một cái, lúc này hắn tà hỏa đột nhiên từ bụng dưới bốc lên, thiêu đốt toàn thân của hắn, đã đem cái kia dung hợp lôi hồn sản sinh thống khổ sâu sắc đè ép xuống. Lãnh U Lan hiện tại mới hiểu được Tiết Tiên Tiên muốn làm. Cái gì, Tiết Tiên Tiên liền đã từng cùng nàng một ít chuyện giữa nam nữ, lúc đó nàng chỉ là cảm thấy có chút tu cùng tò mò, nhưng hiện tại nàng nhưng có thể tận mắt nhìn, điều này làm cho nàng lòng hiếu kỳ nổi lên. U Lan vẫn đang nhìn đây, trầm tường quần áo đã bị Tiết Tiên Tiên cởi sạch, hắn không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất dĩ nhiên là nữ tử chủ động. Có quan hệ gì mà, lãnh U Lan không rõ hỏi, đương nhiên là có quan hệ, xoay người sang chỗ khác, đừng xem nha. Trầm tường hô, hắn đột nhiên cảm thấy dưới thân cái kia giữ tợn đồ vật bị Tiết Tiên Tiên tay ngọc nắm, điều này làm cho hắn phát ra một trận rên rỉ. Trầm tường thầm than một tiếng, chính mình quá không tiền đồ, lần thứ nhất dĩ nhiên là bị một người phụ nữ chủ đạo, điều này làm cho hắn cảm giác mình thật mất mặt. Thấy Tiết Tiên Tiên nắm cái kia, đại ngoạn ý, lãnh U Lan chỉ là rất tò mò, vì làm nam nhân nào phía dưới cùng nàng không giống nhau, thậm chí có như thế một đồ vật hơn nữa bình thường đều không nhìn thấy. Tiết Tiên Tiên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gan to như vậy, có thể chủ động làm ra như thế tu nhân sự tình, nàng ngọc thể lúc này cũng hơi tỏa nhiệt, mặt hồng hào ướt át, cái loại này tu mị tư thái càng thêm khiến người ta tà hỏa bốc lên. Trầm tường đột nhiên đem mỹ nhân kéo đi lại đây, không để ý đau đớn trên người, cuồng bạo đem mỹ nhân đặt ở dưới thân, tuy rằng lúc này hắn đã đến mất đi lý trí biên giới, nhưng hắn lại biết phải cho Tiết Tiên Tiên một cái mỹ hảo hồi ức, hắn lại đột nhiên trở nên ôn nhu lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng phủ một chút Tiết Tiên Tiên cái kia tu nhiệt mặt, sau đó liền cùng nàng hôn nồng nhiệt lên. Tiết Tiên, Tiên thấy chính mình chiêu này hữu hiệu, vui vẻ không thôi, nàng lúc này cũng điên cuồng mút vào trầm tường trong miệng chất lỏng, cái lưỡi thơm tho cùng trầm tường đầu lưỡi quấn vòng quanh. Trầm tường một bên cùng Tiết Tiên Tiên hôn môi, một bên dùng tay âu yếm cái đôi này óng ánh kết thỏ, khi hai người đều đến tình dục đỉnh cao lúc bọn họ đã thở hồng hộc, tình dục cũng đã bị bốc lên. Tiên Tiên, ta muốn tiến vào, trầm tường khẽ lẩm bẩm nói rằng, âm thanh kích động đến có chút run rẩy. Tiết Tiên Tiên ánh mắt mê ly đáp, chờ mong mà lại có chút sợ hãi, tâm tình hết sức phức tạp. Rất nhanh, trầm tường liền tìm đúng rồi địa phương, trực đảo Hoàng Long. À, đau, nhẹ chút, Tiết Tiên Tiên thống khổ yêu kiều một tiếng. Lãnh U Lan nhìn ra hai mắt đăm đăm, nàng bây giờ biết tại sao trầm tường muốn cho nàng xoay. Người sang chỗ khác tuy rằng tại cái kia mông lung hào quang bên trong nàng thấy không rõ một vài thứ, nhưng cũng làm cho nàng chậm rãi có chút thẹn thùng lên, đặc biệt là thấy nguyên bản thống khổ yêu kiều Tiết Tiên Tiên mặt sau tàn mát ra một loại tươi đẹp mà tiêu hồn rên rỉ, trong lòng có chủng cảm giác nói không ra lời. Cách chương.